A-Kun và B-Kun, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nghỉ thì làm gì, đương nhiên là chơi rồi. Tuy đống bài tập kia khiến A-Kun đắng lòng, nhưng nó cũng không thể ngăn cản trái tim muốn bay nhảy của A-Kun được. A-Kun vừa về nhà là lập tức đắm chìm trong biển game. Kết quả giữa trưa ngày hôm sau A-Kun vẫn còn đang ngủ nướng. Cha mẹ A-Kun tức mượn B-Kun qua nhà mấy ngày. A-Kun giả bộ đáng thương với B-Kun, B-Kun nhéo mặt A-Kun một cái. Sau đó lên kế hoạch học tập giúp A-Kun, A-Kun híp mắt oán hận, cách chương.